Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 41, góc truyện audio.com. Khi anh vừa ngất đi cũng là lúc cô giật mình nhìn xuống tay mình, hai bàn tay dính máu đỏ tươi, mùi tanh ghê sợ. Gì thế này, sao tay tôi lại nhiều máu thế này? Phỏng phong tôi bị làm sao đây? Hu hu hu, máu, máu, phu nhân, người đừng sợ, đây chỉ là vô tình dính phải máu ai đó thôi. Tí nữa vào trong nhà rửa sạch tay rồi chúng ta về. Không biết anh hai thế nào rồi, đã cầm được máu chưa? Nhưng mà máu của ai? Rõ ràng tôi chỉ ở bên Bối Phong thôi mà. Bối Phong, chẳng lẽ là của anh ấy? Kinh ngạc, chảy nhiều máu thế này. Hoảng hốt, không được, tôi phải ở bên anh ấy. Bối Phong à, nghĩ đến anh bị thương nặng, cô không do dự quay đầu chạy ngược lại trở về bên anh. Nhìn xuống tay mình, tim cô như quặn thắt, đau đớn vô cùng. Sao cô lại vô tâm như thế chứ, anh bị thương nặng như vậy mà cô không biết gì, chắc chắn anh chảy rất nhiều máu thì tay cô mới ướt đẫm thế này. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác sợ hãi, đau đớn, lo lắng cho người khác là như thế nào. Rất đau, nỗi đau đó như bóp nghẹn con tim, cô hoang mang, hoảng loạn khóc lớn, mong rằng anh đừng có chuyện gì xảy ra. Nếu anh có mệnh hệ gì, ai sẽ là người chăm sóc cô, yêu thương cô, quan tâm cô, bảo vệ cô đây? Càng nghĩ cô càng run sợ, nước mắt không ngừng rơi. Tuy chân tay run rẩy nhưng cô vẫn gắng chạy thật nhanh để trở về bên anh. Phu nhân, từ từ thôi, sao lại chạy nhanh như vậy chứ, cẩn thận kẻo khỏi ngã đấy. Lần này mình tội lớn rồi, không kéo được chị hai đi mà để chị ấy quay đầu trở lại thế này. Anh hai vì lo sợ chị ấy bị tổn thương mà đau lòng, nên mới bắt chị ấy. Cứ như thế này thì thành công cốc à, cô vừa chạy đến nơi, thì thấy anh đang nhắm mắt nằm đó. Khiến tim cô như ngừng đập, trời đất như đảo lộn, mắt cô hoa lên mờ mịt đến vô hồn. Bối Phong à, hu hu hu. Anh ơi, anh đừng bỏ em mà. Hu hu hu, sao người anh lại lạnh thế này? Hu hu hu, anh mau tỉnh lại đi. Ai cho anh ngủ, tỉnh lại cho em, tỉnh lại đi mà, em xin anh đấy. Hu hu hu, cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở kêu gào thảm thiết. Khiến đàn em của anh đang xem vết thương cho anh, tự nhiên cô lại vào gây rối. Lúc đầu bọn họ đã rất khó chịu về cô rồi. Ở nhà thì không ở, tự nhiên đêm hôm trốn ra ngoài làm gì để bị bắt cóc. Cô ta có biết làm như vậy anh hai sẽ rất lo lắng và đau lòng không? Đồ phụ nữ ích kỷ chỉ biết bản thân mình thôi. Đã thế còn liên lụy đến anh hai, để anh ấy bị thương nữa chứ. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy bị thương, dù chỉ là gãy một cái móng tay. Vậy mà vì cô ta anh đã bị thương nặng thế này. Suýt mất mạng, thế mà cô ta dám đến đây cản trở bọn họ cứu anh. Khiến cho mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa, vì tức giận. Cô làm ơn tránh ra ngoài cho chúng tôi làm việc, không nhờ cô vào đây quấy rối đâu, cô về đi. Hu hu hu, tôi không về, cho tôi ở bên anh ấy đi mà, cô ở đây làm gì? Vì ai mà anh ấy bị thương như vậy? Sao cô không biết nghe lời như vậy hả? Hu hu hu, tôi mặc kệ, cho tôi bên anh ấy đi mà. Hu hu hu, cô sợ hãi khóc lóc ôm chặt lấy anh, cô biết cô sai rồi sao lại cứ phải nói ra như vậy? Cô có tránh ra không thì bảo, Phong ca anh kéo cô ta ra ngoài đi. Cô ta quấy rối thế này làm sao tôi làm việc được. Anh hai máu chảy rất nhiều rồi, nếu không cấp cứu kịp thời thì anh ấy sẽ chết mất. Thật không, mấy người làm ơn hãy cứu anh ấy đi mà. Cô cút ra ngoài, bị mắng cô sốc vô cùng, cô có làm gì cản trở họ đâu, chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Phong ca, bố, góc truyện audio.com. Phỏng Phong đánh mạnh vào sau gáy Thảo Quyết Minh, khiến cô ngất xỉu tại chỗ. Tôi đưa cô ấy về trước, mấy cậu ở lại lo cho anh hai. Nơi này lên thiêu cháy luôn đi. Vâng, anh hai mất nhiều máu cúa, e rằng sau lần sau sức khỏe rất khó hồi phục ngay được. Tất cả đều tại cô ta. Chị hai gì cô ta chứ? Kỳ Liên tỷ tỷ tuyệt vời mới xứng là chị hai chứ. Đây là người anh hai chọn lên mấy cậu cẩn thận đấy, nếu muốn chết thì cứ để lọt vào tay anh hai. Kỳ Liên sắp về rồi nhỉ? Sau khi bàn giao công việc bên ý xong thì tỷ ấy sẽ quay trở về. Thôi tôi về đây, trong lòng anh hai chỉ có một người thôi. Các cậu bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, cho dù cô ấy có thế nào cũng là chị hai của các cậu, không được phép bất kính với cô ấy. Đối với anh hai thả anh ấy vì thương nặng còn hơn để cô ấy mất một cọng tóc. Hiểu chưa, cách chương?